người sanh ra phiền não, đây gọi là hệ Phật đó. Chỉ như vậy, do nó thấy điên đảo đó rồi tạo nghiệp rồi sanh ra phiền não, rồi phiền não rồi trở thành tạo nghiệp, cứ như vậy mà gây tới gây lui, nó cột trói chúng ta mãi mãi đời đời. Do nghĩa này nên gọi là ngủ ấm sanh, bởi vì cái này phải cột cái kia, cái kia nó đó nó ràng cái nợ rồi nó cứ lôi nhau đời đời kiếp kiếp, bỏ này mang kia, bỏ kia mang nợ, gọi là ngủ ấm sanh, tiếp tục đời này đến đời kia. Đó là cái dòng luân hồi. Người này nếu được gần gũi chư Phật, đệ tử của Phật cùng những thiện tri thức, thì được nghe, được học 12 bộ kinh. Do nghe pháp nên quán những cảnh giới lành, do quán cảnh giới lành nên được trí huệ lớn, đây gọi là chánh tri kiến. Vì được chánh tri kiến nên sanh lòng hối hận đối với sanh tử, tức là mình không bằng lòng để sanh tử. Nhưng tại sao mình cứ chìm đắm trong sanh tử, mình phải giải thoát chứ, đó là cái hối hận đó. Do tâm hối hận này nên chẳng ưa thích sanh tử, vì chẳng ưa thích nên phá được lòng tham, vì phá lòng tham nên tu tám thánh đạo, do tu tám thánh đạo nên được không sanh tử, vì không sanh tử nên gọi là được giải thoát. Như lửa chẳng gặp củi, gọi đó là tắt, vì tắt diệt sanh tử nên gọi là diệt độ, do nghĩa này nên gọi là thân ngũ ấm diệt. Thì như vậy tức là Đức Phật giải thích cho thấy rõ hai cái chiều, chiều sanh tử và chiều giải thoát. Chiều sanh tử thì gọi đó là chiều hệ Phật, và chiều giải thoát tức là cái chiều mà niết bàn an lạc đó. Thì vì ở trước ngài sư tử hống, ngài nói rằng thân này tâm niệm niệm nó không dừng, thì có cái gì mà gọi là hệ Phật, có cái gì gọi là giải thoát, thì đây Đức Phật mới nói rõ cái hệ Phật là cái gì, cái giải thoát là cái gì. Thì rõ ràng cái hệ Phật là do vô minh và ái, thấy không? Do vô minh và ái, ái tức là đối cảnh sanh ra tham trước, vô minh là cảnh giả, thân giả mà tưởng lầm nó là thiệt, bởi tưởng lầm cho nên sanh ra ái. Vì vậy mà cứ vô minh ái rồi tạo ra nghiệp, nghiệp rồi sanh phiền não, rồi phiền não tạo nghiệp, cứ vậy mà lôi cuốn kiếp kiếp đời đời không hết. Muốn phá được cái đó thì chúng ta phải nghe chánh pháp, do gần Phật, gần đệ tử Phật, rồi mình nghe được kinh điển, rồi mình biết à như vậy thì vô minh và phiền não nó là những cái xấu xa, cảnh giới này là không thiệt, vân vân. Rồi mình được cái chánh tri kiến, rồi mình không có thích cái tâm sanh tử nữa, lần lần mình tiến tu để thoát khỏi sanh tử. Khi lúc thoát khỏi sanh tử thì không còn bị lăn lộn trong cái dòng sanh tử, như là củi hết thì lửa tắt. Thì như vậy gọi là diệt độ, không còn thân ngũ ấm sao, thì cái diệt độ đó gọi là giải thoát, chứ không có gì hết. Thì như vậy là Đức Phật giải thích cho mình thấy triệt kỹ đâu là sanh tử, đâu là giải thoát rồi. Ngài sư tử hống cũng chưa ưng ý, giải như vậy ngài cũng thấy chưa hết, cho nên ngài mới hỏi. Cái hỏi ngài, ngài đặt một cái thí dụ trước, ngài nói rằng trong hư không chẳng có gai, thế nào nói rằng nhổ? Hư không đâu có gai, nó nhổ nhổ cái gì? Đó là dụ ngủ ấm không cột cói, thế nào gọi là hệ Phật? Ngủ ấm nó tự nó vậy, có gì cột cói mà nói ngủ ấm thì hệ Phật? Đó là ngài đặt ra nghi vấn hỏi Đức Phật. Thì đây Đức Phật ngài mới giải thích: vì xiềng xích phiền não trói buộc ngủ ấm. Sở dĩ mà gọi là trói buộc ngủ ấm là tại phiền não, xiềng xích phiền não nó trói buộc, lìa ngủ ấm rồi thời không có phiền não riêng, lìa phiền não rồi thì không có ngủ ấm riêng. Thì như vậy tự ngủ ấm tạo ra phiền não, rồi phiền não cột ngủ ấm, ngủ ấm thì phiền não, hai cái nó liên hệ nhau, nó không rời nhau, chứ không phải cái gì đến mà cột cái nó đâu. Như cột chống đỡ nóc nhà, lìa nhà thì không có cột, lìa cột thì không nhà. thân ngũ ấm của chúng sanh cũng như vậy. Vì có phiền não gọi là hệ phước, vì không phiền não nên gọi là giải thoát. Như vậy rất là dễ. Nghĩa là có phiền não thì gọi đó là chúng sanh hệ phước, nếu không phiền não thì gọi đó là giải thoát, chứ không có gì hết. Như nắm tay, chắp tay, cột vuốt, ba thứ hiện tan sanh diệt, không có thứ gì riêng đó. Nhưng mà nắm tay lại thì cũng là mấy ngón co lại gọi là nắm tay, phải không? Nó không có cái gì tới mà gọi thành nắm tay hết. Đây là mấy ngón co lại thì gọi là nắm tay, mấy nắm xè ra, mấy cái xè ra thì hết nắm tay. Thì như vậy tự phiền não nó cột phủ ấm này, chứ không có cái gì ở đâu lạ đến nó cột hết. Cũng như cái rút, cột rút vậy đó, đó là lấy sợi dây, mình tự sợi dây mình cột lại thành cái rút, chứ đâu có cái gì lạ mà cột thành rút, tự nó mình cột nó thành rút. Đó, ba thứ hiệp lại, chấp tay vậy, tay này tay kia kề vô gọi là chấp, chấp tay, thì chấp tay cũng là của mình mà hợp lại thành ra một cái danh từ khác thôi. Thì cái phiền não bị nó trói buộc, ngủ ấm và ngủ ấm với phiền não hai cái không ly khai nhau, không phải cái gì tới mà trói buộc nó. Ngủ ấm của chúng sanh cũng như vậy, vì có phiền não gọi là hệ phược, vì không phiền não thì gọi là giải thoát. Nghĩa là hệ phước là giải thoát, nó giản dị quá, có phiền não với không phiền não thôi chứ gì. Như nói danh sách hệ phước chúng sanh, nếu danh sách diệt thời không chúng sanh, lìa danh sách không có chúng sanh riêng, lìa chúng sanh không có danh sách riêng, cũng gọi là danh sách hệ phước chúng sanh, cũng gọi là chúng sanh hệ phước danh sách. Ha. Danh là chỉ cho tinh thần, sắc là chỉ cho vật chất. Ha. Sở dĩ có tinh thần vật chất này cho nên thành có chúng sanh, bởi có chúng sanh này cho nên có tinh thần vật chất, hai cái thứ nó không rời nhau. Và các sư tử thống, bạch Phật, bạch Thế Tôn, như con mắt chẳng tự thấy, ngón tay chẳng tự chạm, dao chẳng tự cắt, thọ chẳng tự thọ, sao Đức Thế Tôn nói rằng danh sách hệ phược danh sách? Con mắt có tự thấy con mắt không? Ngón tay có tự chạm với nhau, ngón tay có gì chạm được? Ngón tay còn một ngón tay chẳng bao giờ chạm. Dao cũng không có tự cắt, dao là cắt cái khác chứ đâu có tự cắt nó. Dần dần thì như vậy thì nó tại sao Phật nó lấy danh sách mà hệ phước chính sách thì tự nó cột nó. Vì nói danh sách thời chính là chúng sanh, còn nói chúng sanh thì chính là danh sách chứ có gì. Nếu nói danh sách hệ phược chúng sanh, thời danh sách hệ phược danh sách. Phật nó giải thích này, thiện nam tử, như lúc hai tay chấp lại, thời không có cái gì khác đến chấp, danh cùng sắc cũng như vậy. Do đây nên ta nói danh sắc hệ phược chúng sanh, nếu rời danh sắc thời được giải thoát. Vì thế nên ta nói chúng sanh giải thoát, bởi vì danh là tinh thần, sắc là vật chất, hai cái nó hợp lại thì thành ra có chúng sanh. Nếu mà danh sắc không hợp thì chúng sanh không có, phải không? Danh sắc không hợp, không có tinh thần vật chất chung hợp thì chúng sanh không có. Cho nên nếu mà có danh có sắc thì có chúng sanh, vì vậy nãy danh sắc hệ phục chúng sanh, mà bởi có chúng sanh cho nên mới có tạo thành danh sắc nữa. Cứ vậy đó mà cứ ràng buộc với nhau. Nếu bây giờ dứt cái sự danh sắc, tức là danh sắc là gì? Do vô minh, hạnh, hạnh là thức đưa tới thọ thai, ở trong thai mẹ có cả tinh thần lẫn vật chất thì gọi là danh sắc. Nếu mà rời cái sự thọ sanh đó thì gọi là giải thoát, chứ có gì đâu. Hôm qua Đức Phật nói danh sắc nó hệ phược chúng sanh, chúng sanh hệ phược danh sắc. Cho nên tới đây Bồ Tát Sư Tử Hống mới bạch Phật rằng nếu có danh sắc là hệ phược thì các vị A-la-hán chưa rời danh sắc lẽ ra cũng là hệ phược. Bởi vì chứng quả A-la-hán mà còn mang thân này, còn mang thân này tức là còn danh sắc, thì như vậy các ngài lẽ ra cũng bị hệ phược. Nếu bị hệ phược thì đâu gọi là A-la-hán được. Đó là cái câu hỏi của Bồ Tát Sư Tử. Thật mới đáp, này thiện nam tử, có hai thứ giải thoát, một là tỷ đoạn quả đoạn, tỷ đoạn là dứt phiền não. Các vị A-la-hán đã dứt phiền não, các kiết sĩ đã phá hư, nên tử kiết sĩ dứt chẳng hệ phược được. Vì A-la-hán chưa dứt quả nên gọi là quả hệ phược. Các vị A-la-hán chẳng thấy Phật tánh, vì chẳng thấy nên chẳng được vô thượng bồ đề. Do đây nên có thể gọi là quả hệ phược, mà chẳng được gọi là danh sắc hệ phược. Thì như vậy, ở chỗ này Đức Phật Ngài mới giải thích rõ A-la-hán có thể gọi là quả hệ phược, mà không gọi là danh sắc hệ phược. Tại sao vậy? Bởi vì các ngài đã dứt được tất cả phiền não rồi. Thì phiền não dứt hết, cho nên không gọi là danh sắc hệ phược, mà chỉ còn cái quả hệ phược. Quả tức là cái quả thừa mang thân này đó, gọi là quả hệ phược. Đây Đức Phật mới dùng ví dụ. Này Thiện Nam Tử, như thắp đèn, lúc dầu chưa hết thời ánh sáng chẳng tắt, nếu đã hết dầu thời lửa nhất phải tắt. Dầu là dụ cho phiền não, đèn là dụ cho chúng sanh. Vì dầu phiền não nên chúng sanh chẳng nhập niết bàn. Nếu dứt hết phiền não thời tắt nhập niết bàn. Thì cái ví dụ này Đức Phật nói đơn giản, nghĩa là phiền não dụ cho dầu, mà tất cả chúng sanh dụ cho đèn. Nếu mà dầu hết thì đèn phải tắt. Nếu mà chúng sanh hết phiền não thì tất nhiên không còn sanh tử nữa. Thì đó là cái ví dụ rất đơn giản. Ngài Sư Tử Thống nghe cái ví dụ này thì Ngài không chịu. Ngài không chịu thì đây Ngài mới trình lý do Ngài không chịu. Bạch Thế Tôn, đèn cùng dầu tánh cách nó riêng khác, còn chúng sanh và phiền não thì không phải như vậy. Vậy đèn khác, dầu khác, hai cái nó khác, còn chúng sanh và phiền não nó không có khác. Chúng sanh là phiền não cũng như phiền não là chúng sanh, hai cái nó không rời nha. Chúng sanh gọi là ngũ ấm, chính ngũ ấm gọi là chúng sanh, ngũ ấm gọi là phiền não cũng như phiền não gọi là ngũ ấm. Sao Đức Như Lai lại dụ như đèn với dầu? Cái dầu khác, đèn khác, hai cái nó ở ngoài hai cái chai, đây là một cái chai với một cái đèn, chai dầu một cái đèn, hai cái nó rời nhau. Còn này vừa não với ngũ ấm không rời nhau, sao Phật dụ vậy? Thì là Ngài kỹ quá, Ngài nói là hơi hở chứ là không chịu. Thì đây Đức Phật Ngài mới giải thích cái dụ. Thì qua cái dụ này, tất cả chúng ta nói chuyện lý luận với nhau mà chưa ai mà dùng hết tất cả những cái ví dụ mà của Phật dạy đây. Có người là dùng hết không? Áo như có ví dụ, mình cao lắm là dùng được cái ví dụ như cái thuận dụ này. Cái ví dụ đó thì thường dùng, hoặc là cái hiện dụ, thuận dụ với hiện dụ thì mình thường dùng. Thế còn mấy cái dụ kia thì ít cái khi dùng. Đây Phật như dạ, này Thiện Nam Tử có 8 thứ ví dụ. Một là thuận dụ, hai là nghịch dụ, ba là hiện dụ, bốn là phi dụ, năm là tiên dụ, sáu là hậu dụ, bảy là tiên hậu dụ, tám là biến dụ. Thành thử là mình nhiều khi không học cái này, lúc mình nói chuyện cần ví dụ cứ lấy ví dụ hết đó lạ nào. Dụ đó là dụ cái gì mình không biết gì hết, mà cứ nói dụ thì dụ thôi. Ở đây chia sẻ thiệt là kỹ. Cho nên là thường thường nói mình học Phật Pháp sao mình lý luận hay là thầy nhờ cái này. Đó là Phật dạy rành rẽ, đối đáp với nhau phải dùng bao nhiêu cách, nói chuyện trả lời có bao nhiêu cách, rồi ví dụ có bao nhiêu cách, dụ sao. Thành ra mình hiểu được cái này thì khi nói chuyện cần muốn dùng nghịch dụ thì dùng nghịch dụ, cần muốn dùng thuận dụ thì dùng thuận dụ, cần muốn biến dụ thì biến dụ. Cái thứ nhất là Đức Phật nói về thuận dụ. Thì cái thuận dụ này tôi nói đại khái thôi, chứ còn đọc trên đây thì nghe nó hơi lâu. Cái thuận dụ tức là dùng cái ví dụ theo một cái chiều thuận. Ví dụ như trong này Đức Phật mới nói rằng do trời mưa lớn thì nước nó đầy hết các cái ao, mấy cái suối ở trên núi, thì nó tràn xuống như sau. Rồi do đó nó tràn cho nên các cái mương rãnh đầy. Vì nước ở trên nó chảy nhiều thì tất nhiên mương rãnh đầy. muốn rảnh rảnh đầy cho nên nó tràn ra sông nhỏ đầy, nó đại khái giờ là cái thôi, rồi sông nhỏ đầy thành ra sông lớn đầy, sông lớn đầy rồi thành nó chảy ra biển cũng đầy. Thì đó là một cái chiều thuận từ cái đầy nhỏ rồi tới cái đầy lớn lần lần cho tới đầy, cái đầy mà hoàn toàn. Thì người tu theo đạo Phật cũng vậy, trước do giữ giới trọn vẹn cho nên lòng mình không hối hận, bởi lòng không hối hận dần dần đi tới mình giết được tất cả những cái sự quở trách, được giải thoát, mà được giải thoát liền được niết bàn. Đó là cái ví dụ thuận từ cái nhỏ đi lành cái lớn, hay là từ cái thấp đi lành lên cái cao, thì đó là thuận dụ. Thì nói đại khái vậy thì quý vị có thể biết, chứ cần kể thôi đây thì nó tỉ mỉ quá. Rồi thế nào là nghịch dụ? Nghịch dụ tức là nó ngược lại, từ cái lớn mà trở lại cái nhỏ, hay là từ trên cao mà đi xuống cái thấp, đó gọi là nghịch dụ. Nên là từ cao tới thấp. Thì bây giờ chúng ta có thể dùng cái ví dụ nào ngoài, quý vị có sáng kiến dùng cái ví dụ nào ngoài cái thông kinh này mà nói về thuận dụ và nghịch dụ, tôi nghe ta tìm ra tìm tòi lâu nó hơi mất công suy nghĩ. Thì đúng ra thì mình phải, nếu ở đây mà giảng dạy theo các trường á, thì tôi phải áp dụng luôn luôn là cho dùng những cái ví dụ ở ngoài để cho quý vị biết dùng. Nhưng mà đây thì giảng cho người tu không muốn cái suy nghĩ nhiều loạn đầu thì thôi hiểu đại khái vậy đi. Chứ còn cái dụ này nó không khó. Và ví dụ như nói về thuận dụ, tôi dụ như cái này, ví dụ như mình có cái hột cam, ưa hột cam xuống đất rồi dung phân tưới nước, hột cam từ từ lên mầm, lên mầm là từ từ cái nó thành ra cây từ từ lên nhánh, lên lá, rồi từ từ nhánh lá nó lên lần lần nó có bông, rồi có trái, bông trái tới trái chín thì mình được cái quả cam ngọt. Đó, cũng như vậy ở tu viện này thì do mấy chú có cái tâm phát tâm bồ đề sinh vào tu viện, cũng như cái hạt giống cây cam vừa vào tu viện không chưa đủ, mà phải có nhờ sự giáo huấn dạy dỗ tu tập hàng ngày, cũng như thân nước chăm sóc. Và do tu tập hàng ngày đó mà mỗi ngày cái tâm bồ đề nó tăng trưởng, bởi tâm bồ đề tăng trưởng cho nên lành lành lành cái đến một ngày nào viên mãn được giác ngộ, thì giác ngộ hơn, ví dụ cũng như là cái trái cây được chín. Thì đó là mình lấy cái chiều thuận mà ví dụ từ thấp dần lần lên cao. Còn ngược lại thì cái cũng như vậy, thì cái thuận và nghịch hai cái nó gần gần với nhau. Bây giờ thế nào là hiện dụ? Hiện dụ là sao? Hiện dụ nghĩa là ví dụ như tâm tánh của chúng sanh như khỉ vượn, tánh của khỉ vượn bỏ cái này liền bắt cái kia, cũng vậy tâm tánh của chúng sanh bắt lấy lục trần không lúc nào tạm dừng, đây gọi là hiện dụ. Thành ra hiện dụ là cái dụ hiện tại. Nếu hiện tại những cái lăng xăng của tâm mình nó cũng giống như cái lăng xăng của những con khỉ con vượn, thì đó gọi là hiện dụ. Thì như vậy mỗi cái dụ ở trong kinh á, thì lẽ ra nếu mình muốn dùng được cái này thì mình cũng phải dùng cái thí dụ ở ngoài, mình phải lượng cái thí dụ ngoài mình thí dụ được, tức là mình dùng được cái phương pháp này. Còn nếu mình không có lượng được cái thí dụ ở ngoài thì mình chưa biết dùng, khi nghe trong kinh nói sao thì nói lại vậy. Bây giờ như vậy cái hiện dụ ai biết dùng cái thí dụ nào nói nè coi. Rồi kế đó thì ta lấy cái này thì nó không có khó, chịu khó khó suy nghĩ một tí thì nó ra. Tôi cũng không có cố tình giải mấy vị lý luận, thành ra thôi tôi cũng không muốn cố tình giải thích chi cho nhiều. Bây giờ nói tới cái phi dụ này thật là nó hơi khó dùng. Phi dụ tức là cái dụ mình không giống, nó không giống tí nào đó. Như nó là như không, như Đức Phật nói vô la tư nạc, cái này đại dương có người thân tín từ bốn phương đến báo nhà vua rằng có bốn hòn núi lớn từ bốn phương đến muốn hạ nhân dân, nếu nghe như vậy đại dương sẽ lập cái gì? Vua đáp và thế tôn, nếu có như vậy thì không còn có chỗ trốn tránh, chỉ chuyên tâm trì giới bố thí. Thì như vậy thiệt là cái vụ đó nó không có giống, nó không có gần, mà nói như vậy thì tất nhiên ngầm hiểu ý với nhau. Thì lúc đó Phật mới khen: lành thai, đại dương, ta nói bốn hòn núi là sanh, lão, bệnh, tử của chúng sanh. Thì như cái sanh như hòn núi, nhưng mà tử như hòn núi thì cũng vô lý, phải không? Nó đâu có cái lý như vậy. Chứ ví dụ như nó là sanh, ví dụ cũng như cái cây, nó mình trồng nó sống, còn tử như cái cây nó chết, thì như vậy nó là giống. Này, người sanh, lão, bệnh, tử là Phật đều dụ như hòn núi, thành ra cái dụ mà nó không giống, cho nên gọi là phi dụ. Nhưng mà nó có giống được cái là nó bốn cái đó nó to lớn, không có ai mà dẹp phá là được, thì chỉ giống được cái đó thôi. Bốn sự khổ đó thường đến bức não chúng sanh, sao đại dương chẳng trì giới vô thí, vua đáp: đó là cái dụ của Phật là phi dụ rồi. Bây giờ ông vua ông lại nói thêm cái chuyện phi nữa: bạch Thế Tôn, trì giới vô thí được quả đó gì? Ta nói trì giới vô thí sẽ được hưởng sự vui sướng ở cõi trời cõi người. Vua nói: bạch Thế Tôn, cây ni câu đà trì giới vô thí cũng được hưởng phước ư? Thành ra cây ni câu đà đối với người nó đâu có liên hệ gì. Phật trả lời: ta nói cây ni câu đà chẳng thể trì giới vô thí, nếu nó có thể làm được thời cũng được hưởng phước như người. Thì cái đó, cái vụ cái ni câu đà đó nó không dính gì với con người hết, cho nên gọi là phi vụ. Nhưng mà nói như vậy thì Đức Phật trả lời cách khéo léo: ta nói cây ni câu đà chẳng thể trì giới vô thí, vì nó là cây mà nó biết gì trì giới vô thí, mà nếu nó biết trì giới vô thí thì nó vẫn được phước, hay không? Mà nếu nó biết trì giới vô thí thì nó còn là cây được không? Nó là người mất rồi. Thì như vậy tức là những cái đó là phi dụ, nó không có dính gì với con người, coi như cái vô lý. Nhưng mà đều nói như vậy để hiểu rằng tất cả cái gì mà biết trì giới vô thí đều là có phước. Mình để trì giới vô thí là con người, chứ ngoài con người nó có cái gì làm được. Đó, bây giờ cái tiên dụ. Tiên dụ là trong kinh nói: khi có người ưa thích qua đẹp, lúc hái lấy bị nước cuốn trôi, chúng sanh cũng vậy, vì tham ái ngũ dục mà bị sanh tử. Đây gọi là tiên dụ, nghĩa là hồi trước do tham ái ngũ dục mà sao phải bị sanh tử, cho nên lấy cái dụ trước. Còn nói về hậu dụ, mấy cái dụ này thì dễ. Hậu dụ là như trong kinh nói: chớ khinh tội nhỏ cho là không hại, giọt nước dầu ít lành đầy luôn lớn. Tức là bây giờ thì thấy nó ít mà lâu lâu nó sẽ tới cái to. Thì cái đó là về sau nó sẽ có cái kết quả lớn, thì cái đó gọi là hậu dụ. Mình mấy cái này cũng có khi có dùng, chứ mình được thay là không biết, dùng thì dùng chứ không biết nó thuộc cái gì dụ. Thế nào là tiên hậu dụ? Tức là trước và sau. Thì đây là ví như cây chuối có trái thì chết, như người được lợi dưỡng cũng như vậy, như con la có thai thì mạng sống chẳng còn lâu. Đây là tiên hậu dụ. Thì có trái đó là tiên, mà sau sẽ chết đó là hậu. Con la có thai là tiên, mà sau phải chết là hậu đó. Thì như vậy cả tiên cả hậu. Còn cái biến dụ này cũng dẫn trong kinh A Hàm đó, là Phật nói ví dụ như cái cõi trời Tam Thập Tam á, cái cõi trời lao lại cái cây chất đa la, thì cây đó khi mà nó lá nó vừa úa vàng thì chư thiên cũng mừng, lá nó rụng chư thiên cũng mừng, lá nó ở trong đó nó sẽ nảy ra cái mầm thì chư thiên cũng mừng, cho tới nở hoa chư thiên cũng mừng, rồi tất cả cái đó. Thì như vậy tức là từ cái nở cái lá úa vàng, rồi lá rụng, rồi lá nảy mầm, rồi nở hoa vân vân, thì cái nào cũng mừng hết. Thì đó là để ví dụ cho cái gì? Lá úa vàng ví dụ cho đệ tử của Phật phát tâm muốn xuất gia, lá rụng đệ tử Phật cạo tóc vân vân. Nghĩa là mỗi cái đều ví dụ, thì chỉ trong một cái cây đó mà tất cả đều ví dụ được hết, đều ám chỉ cho cái hạnh của những người tu đệ tử của Phật, thì gọi là biến dụ, tức là khắp hết đều có dụ. Đó là những cái phần mà thí dụ. Thì đó, tới đây Đức Phật mới kết luận lại cho nói rằng: phàm vật dẫn thí dụ bất tất, phải lấy trọn hết, hoặc lấy phần ít, hoặc lấy phần nhiều, hoặc lấy hoàn toàn. Chứ không phải là mỗi cái nó dụ là phải đúng như cái pháp của mình, không phải. Như nói gương mặt của Phật như mặt trăng tròn, Thì như vậy là mặt có phần giống mà căng không? Đâu có. Đây gọi là lấy phần ít thôi. Cũng như họ nói mài tầm mắt phụng. Cái chung là giống như con tầm mà có phải con tầm không? Nó bệt lại thôi. Thành ra thường thường cái đó là dụ, nghĩa là lấy phần ít. Thì như vậy đó là cái ví dụ nó không phải là hết, mình phải dùng tất cả, nó hơi giống giống vậy thôi. Ví như có người chưa bao giờ thấy sữa, hỏi người khác rằng sữa là giống cái gì, thì người đó đáp giống như là nước, như mật, như vỏ ốc. Nói nước là ví dụ đi, cái tướng ướt, sữa nó là ướt như nước. Mật thì ví dụ sữa nó ngọt như mật. Vỏ ốc thì ví dụ cho màu sắc nó hơi trắng trắng như vỏ ốc. Thì như vậy ba cái đó thì mỗi cái chỉ được một phần thôi, chứ không cái nào là thọn vẹn hết. Thì như vậy để Phật dẫn chứng nào để nói đấy, cái ví dụ của Phật nói cũng lấy một phần. Dầu dẫn ba thứ dụ nhưng chưa phải thiệt là sữa. Nó là dẫn ba thứ ví dụ mà cũng chưa có đúng là sữa. Ta nói ví dụ cái đèn đem dụ cho chúng sanh cũng như vậy đó, nghĩa là tôi nói vậy chứ nó không phải là hoàn toàn hẳn với nhau. Ta nói lìa nước thì không có con sông, chúng sanh cũng vậy, lìa năm ấm thì không còn là chúng sanh. Như ngoài thùng gọng trục bánh căm thì không còn có cái xe, chúng sanh cũng như vậy. Thì đó là những cái lối ví dụ. Rồi cái sao chót là Đức Phật nó dùng cái ví dụ khác, nói cái ví dụ mà khéo léo của cái từ cái đèn mà chuyển qua rất là đầy đủ, chứ không phải như ở trên chỉ nói là đơn giản có hai phần, ở đây nói tới bốn năm phần. Nếu muốn đem pháp thiệt ví dụ cái đèn kia thì nên lắng nghe, tim đèn dụ cho 25 cõi, dầu dụ cho tham ái, ánh sáng dụ cho trí tuệ, trừ bóng tối dụ cho phá vô minh, hơi nóng dụ cho thánh đạo. Như đèn hết dầu thì ngọn lửa tắt, chúng sanh hết tham ái thì thấy Phật tánh. Tuy có danh sắc nhưng chẳng hệ phượt được, tuy ở trong 25 cõi nhưng chẳng bị các cõi làm ô nhiễm ô. Đó thì Đức Phật dụ đầy đủ. Thì như vậy ở đây là Đức Phật mới giải thích cái ý nghĩa dụ trước, nó là một phương tiện cho người ta dễ hiểu, chứ thực ra nó không có trọn vẹn, nó không có đầy đủ. Đừng có cố chấp trên cái dụ mà bắt buộc nó phải đầy đủ, tại ý như vậy thôi. Rồi sẵn là giảng rộng ra cái phương pháp ví dụ. Và thường thường quý vị thấy cái người thuyết pháp hay là cái người lý luận giỏi là phải được cái gì? Nhiều thí dụ, phải không? Nó là nhiều thí dụ. Vì vậy mà nếu quý vị đọc trong luận, nhất là luận mà bên các cái luận như là lục túc luận của các ngài Xá Lợi Phất rồi đó, có khi một câu chuyện mà dụ 6, 7, 8 cái ví dụ, cái ví dụ này rồi tới ví dụ kia, dụ liên miên. Thì đó là để cho mình dễ hiểu và để làm sáng tỏ cái lý đó. Thành thử là cái người lý luận giỏi là lúc nào cũng phải có nhiều thí dụ để mà cho người ta hiểu. Mà được nhiều thí dụ liền liền đó là phải sao? Là phải thông minh. Chứ còn nếu mà mình tối tối kiếm không ra cái thí dụ. Vì vậy cho nên những người mà thông minh thì người ta có rất nhiều cái thí dụ, nói rồi liền có thí dụ, mà nhờ đó người ta dễ hiểu. Đọc tiếp. Cái chỗ rất hay đó, đối với cái người tu mình thì ráng chú ý. Trước hết là ngài Sư Tử Hống, ngài mới nghi cái thân ngũ ấm của chúng sanh nó là rỗng không, chẳng có gì. Bởi vì trong đây Đức Phật thường nói ngũ ấm đó là không thiệt, không tự tánh. Không thiệt, không tự tánh tức là nó rỗng không, không có gì. Mà đã cái rỗng không, không có gì thì ai lãnh thọ giáo pháp tu tập đã hẳn. Nó là ngũ ấm này nó rỗng không, nó không có gì thiệt. Mà không rỗng không, không gì thiệt thì ai lãnh thọ giáo pháp, ai tu tập đã hẳn. Đó là cái nghi của ngài Phật như vậy thích. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có niệm tâm, huệ tâm, pháp tâm, tinh tấn tâm, tính tâm, định tâm. Niệm tâm tức là tâm mình ghi nhớ những cái lời, những câu hoặc là những cái hành động hoặc là những tư tưởng nào đó gọi là nghiệp. Huệ tâm là tâm sáng suốt, pháp tâm tức là tâm mà dấy lên, dấy khởi lên, kinh tấn tâm tức là tâm gắn gõ, tín tâm tức là tâm mình tin chắc chắn, định tâm tức là tâm yên lặng. Như vậy thì mỗi chúng sanh đều có những tâm như vậy. Những tâm như vậy giàu niệm niệm diệt, tức là nó diệt từng niệm chỉ niệm đây tức là nó nhanh chóng, nó luôn luôn là sanh diệt. Tức là trong lòng mình vừa dấy lên một cái nghĩ thì đó gọi là một niệm, mà nó cứ dấy lên cái niệm này, dấy lên niệm kia liên miên, cho nên gọi là niệm niệm diệt. Bởi vì dấy lên cái rồi nó mất, cái khác nó dấy lên được, cho nên vừa dấy lên gọi là niệm sanh, mà mất đi gọi là niệm diệt. Là thằng đó nó dấy lên liền mất, lạ hơn cái tích tắc của đồng hồ nữa. Vì vậy cho nên nó là niệm niệm diệt, nhưng vẫn tương tự tương tục chẳng dứt, nên gọi là tu hành đó. Ở đây nó khó hai chữ, bốn chữ: tương tự và tương tục. Tương tự là sao? Tức nó giống giống như nhau, cái niệm trước và sau nó có sự giống nhau. Tương tục tức là nó liên miên, liên miên nối tiếp không dừng đó. Giống nhau và nối tiếp không dừng, cho nên gọi là tương tự tương tục. Bởi có sự tương tự tương tục đó cho nên gọi là tu hành à. Thì chính cái câu trả lời này chúng ta nghe, nếu mà người sáng thì nhận ra được cái ý rồi, còn nếu tối thì chưa được rõ lắm. Ở đây Bồ Tát sợ mình chưa rõ cho nên ngài hỏi thêm một câu nữa: Bạch Thế Tôn, những tâm như vậy đều niệm niệm diệt, niệm niệm diệt này cũng là tương tự tương tục, thời thế nào có sự tu tập? Bởi vì nếu cái này nó diệt cái kia sanh, nó cứ liên miên vậy, sao nó tu tập? Rồi tu tập cái gì? À, tức là câu hỏi này làm cho sáng tỏ cái ý nghĩa tu tập đây. Đức Phật trả lời: Này thiện nam tử, như ngọn đèn dầu niệm niệm diệt mà ánh sáng trừ bóng tối. À, như quý vị, đây là mình nhìn vào cái ngọn đèn cày á, thì dễ thấy nhất. Khi mình đốt ngọn đèn cày thì thường thường với cả mà không có cái trí sáng á, thì cứ nói đó là một ngọn đèn thôi, thì đốt là nó cháy vậy chứ không có để ý, không hiểu gì hết. Nhưng mà sự thật cái ngọn đèn đó nó không phải là nguyên dạng một ngọn đèn từ trước tới sau, mà cái tiêu của nó cháy là nó đốt một mớ sáp ở dưới, phải không? Đốt sáp cái thì nó cháy cái thì cái cũ tắt, cái mới cháy chứ vậy mà nó rút lần lên, thành ra cái trước tắt cái sau cháy nó liên miên, nó trở thành ra một cái ngọn đèn. Cũng như bó đuốc, mình đốt bó đuốc thì nó cháy, cái lửa mà của đầu bó đuốc á thì nó hết bổi nên tắt, thì nó lấn lần vô tức là cái mới xanh mà cái sao diệt, phải không? Đó, thì như vậy cái lửa đầu nó tắt thì tất nhiên là lửa mới nó xanh, là một dòng liên tục thì mình gọi là ngọn đuốc cháy. Chứ đâu phải là một ngọn lửa mà từ thủy với chung như một. Nếu như một tức là nó không cháy thêm và nó không có tắt. Mà này nó tắt cái trước, nó cháy cái sau thì biết rằng cái ngọn lửa nó luôn luôn cái này diệt cái kia xanh, cái cũ diệt cái mới xanh, nó liên tục như vậy. Thành ra mình thấy một ngọn lửa còn sáng luôn, chứ sự thật trong đó là nó sanh diệt luôn luôn. Nhưng mà dầu sanh diệt luôn luôn mà khi nó chưa tắt thì mình vẫn gọi là ngọn đuốc cháy, vẫn gọi là ngọn đèn cháy, thấy không? Đó. Thì cái sự tu hành của mình cũng vậy. Tuy nhiên mình tu thì cái niệm trước diệt, niệm sau sanh, nhưng mà mình cứ mình tu vậy lâu ngày nó trở thành thuần thục. Ở đây mới thật là dụ thêm: Như chúng sanh ăn uống dầu niệm niệm diệt, nhưng cũng làm cho người đói đặng nó. Cứ như mình ăn uống vậy, mình bỏ cái cơm cho mình nhai, mình nhai thì cái này nó luôn luôn là sanh diệt chứ, phải không? Mình nhai cái nó nuốt ra, nó nát ra, cái nuốt cái óc nó chạy vô, nó chạy lung tung, nó làm nghĩa là luôn luôn là sanh diệt. Nhưng mà hồi cái nghe một tỷ đầy thì cảm thấy no. Thì như vậy tức là luôn luôn là sanh diệt chứ, mà là tự nhiên nó có cái no, từng ngụm từng miếng ăn dồn vào hồi nghe nó no. Đó là Đức Phật dùng hai cái thí dụ. Đến cái thí dụ thứ ba nữa: Như thuốc hai dầu niệm niệm diệt, nhưng cũng có thể làm cho bệnh được lành. Thì cái thuốc hai cũng vậy, mình uống vô nó chạy, nó thấm như này, thấm như kia, thấm hồi, thế rồi lâu lâu cái nó thấm vô trong máu, trong đồ này kia, cái nó làm cho bệnh mình hết. Thì như vậy, tức là nó đâu có dừng một chỗ, nó niệm niệm việc mà nó cũng vẫn có công năng trị được bệnh. Đó là cái vụ thứ ba. Cái vụ thứ tư, như ánh sáng mặt trời, mặt trăng, dầu niệm niệm việc nhưng cũng có thể làm cho cỏ cây xanh sống. Thì như vậy, tất nhiên một ý này mà Đức Phật dùng năm cái ví dụ để cho mình thấy rằng đó, cái tu tập khi niệm niệm việc mà vẫn nó công dụng như thường. Ông nói niệm niệm việc thế nào tu tập, đây Đức Phật nói, đây ngài mới dùng bao nhiêu cái ví dụ nữa. Ngài Thiện Nam Tử, vì tâm nói luôn chẳng dứt nên gọi là tu tập thêm lên. Vì cái tâm mình nó nói luôn không dứt. Ví dụ như mình tu thì quý vị thấy, như khi mình phát tâm xuất gia hay là khi mình phát tâm thọ giới quy y thì đó là lúc mình phát tâm mình tu. Rồi từ khi mình thọ giới quy y rồi cho tới sau luôn luôn mà gọi mình là người tu rồi sao? Tức là mình tiếp tục cái việc mình đã hứa, mình đã làm đó, tiếp tục mình giữ, mình nhớ, mình giữ hoài, từ từ từ lâu ngày trở thành thuần thục đó, thì cái đó là tu. Nhưng mà sự thật tâm đó từ hồi phát tâm cho tới sau này là luôn luôn sinh diệt, chứ nó đâu có dừng, nó sinh diệt luôn luôn như vậy. Nhưng mà cứ sinh diệt mình cứ quân tập mãi thì lâu ngày nó thành công. Nên nó là gì, tâm nói luôn chẳng dứt nên gọi là tu tập. Như người, đây là cái ví dụ thứ nhất, như người đọc tụng kinh sách, những chữ những câu đọc tụng chẳng đồng một thời, như đọc như thị thì như rồi mới thấy chữ thị, nhã văn đó cũng vậy, từng chữ này qua tới chữ kia, chứ nó đâu có mà một lúc mình đọc hết 40-50 chữ, tức là chữ này qua rồi tới chữ kia qua tới chữ nọ. Những chữ những câu đọc tụng chẳng đồng một thời gian, chữ trước chẳng đến giữa, chữ giữa chẳng đến sau, người đọc cùng với chữ và tâm tưởng tất cả đều niệm niệm diệt, do vì tập lâu mà được thông thuộc. Nó là người đọc thì cũng sinh diệt luôn luôn, cái miệng đọc cũng là sinh diệt luôn luôn, những chữ cũng đổi thay sinh diệt luôn luôn, mà lâu ngày cái thành ra thuộc rồi, tự nhiên nó thuộc hồi nào không hay. Thì như vậy đó, cái sự tu quân tập cũng giống như vậy, tuy là niệm niệm diệt nhưng mà vẫn có cái kết quả như thường. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, thì Thiện Nam Tử, như thợ kim hoàn, từ lúc ban đầu tập nghề nhẫn đến đầu bạc, vào niệm niệm diệt, tức là từ bé trí tưởng thì luôn luôn là đổi thay, trước chẳng đến sau, nhưng do tích tập nên nghề giỏi khéo, do đây được gọi là thợ kim hoàn khéo. Đọc tụng kinh sách cũng như vậy, đó là cứ niệm niệm việc mà sao là kết quả trở thành một ông thợ hay. Thì như vậy, tuy niệm niệm việc mà đâu phải là không kết quả. Đến cái ví dụ thứ ba, như hột giống kia, đất chẳng bảo rằng ngươi phải sanh mầm, vì tánh tự nhiên nên mầm tự mọc lên, nhận đến bông cũng chẳng bảo ngươi thành trái, vì tánh tự nhiên mà trái tự thành. Tu hành cũng như vậy, tức là có giống, có đất, rồi có phanh, có nước dân danh thì tự nhiên nó lần lần nó phát sanh mầm, sanh mầm rồi sanh cây, sanh cây rồi trổ bông rồi trổ trái, nghĩa là nó tự nhiên nó đến, nghĩa là cứ một dòng liên tục như vậy thì nó có kết quả. Một ví dụ nữa, ví như đến số 1 chẳng đến số 2, số 2 chẳng đến số 3, dầu niệm niệm diệt mà đếm đến ngàn muôn chúng sanh tu hành cũng như vậy. Nè, đếm đến ngàn muôn đó hết chúng sanh tu hành thì cũng như vậy. Từ ví dụ như mình đếm, như quý vị nào có tiền có bạc bỏ ra đếm 100, 200, 300 đếm hồi tới 1 triệu, thì như vậy đó, tức là cái này qua tới cái kia, kia qua tới nào tới luôn, nhưng mà rồi mình biết à đây mình có triệu bạc, thì như vậy. Tuy nhiên mỗi niệm nó diệt mà mình vẫn biết cái số nó thành tựu. Như ngọn đèn niệm niệm diệt, ngọn trước diệt chẳng bỏ ngọn sau sanh, như con nhé sanh ra bèn tìm sữa bú, trí khôn tiền sửa, thiệt không ai dạy, dầu niệm niệm diệt, niệm niệm diệt hết, mà trước thời đói, lúc sau được no. Thì như vậy, cũng giống như cái ví dụ ăn cơm hồi nãy vậy. Do đây nên biết rằng trước và sau chẳng giống nhau, nếu giống nhau thì lẽ ra chẳng sai khác. Chúng sanh tu hành cũng như vậy, lúc mới tu giàu chưa tăng tiến, nhưng vì tu tập lâu thời có thể phá hoại cả phiền não. Đó, cái đó là cái mà quý vị thấy chúng ta cần phải chú ý. Chú ý bởi chỗ nào? Bởi vì mình tu, cứ nhiều khi mình cứ thấy mình cứ tu tập đều đều đều vậy sao không có cái ảnh hưởng gì mau. Mình tu cho năm này có năm kia mình thấy cũng lơ lơ lơ, cũng chưa thấy gì thiếu nhiều. Nhưng mà cứ như vậy đi hoài, tư niệm niệm việc vậy, ví dụ như phiền não cứ lên liền đổi, vọng tưởng cứ lên liền không theo, cứ như vậy hoài thì coi như mình không có kết quả gì. Nhưng mà lâu ngày trời tháng tự nhiên nó thành công. Cứ như trồng cái bông, nghĩa là mới trồng xuống thì thấy nó còn héo còn khô, nó thẳng mình tưới từ từ từ nó thẳng nó được no đủ rồi cái nó lâm trời, lâm trời nó lên lá rồi cái nó trổ bông cái mình ngửi được mùi thơm, nên là phải từ từ từ vậy. Chứ còn mình muốn trồng ngày nay ngày mai được nửa bông thì cái đó tham quá, không thể nào được. Cho nên tuy nhiên nó là niệm niệm việc coi như không có kết quả, mà lâu rồi tự thành. Như đã bài thuộc lòng, nếu mình tới gì đi nữa, một bài đó giả sử như một chương giấy, mình đọc một lần không thuộc, lần thứ hai đọc nữa không thuộc, lần thứ ba đọc nữa cũng không thuộc, lần thứ tư không thuộc, tới lần thứ mười không thuộc, thì bỏ ra nghỉ chừng 20 phút đọc nữa, đọc 10 lần nữa không thuộc thì 20 lần, 20 lần không thuộc, 30, và tới 100 lần, 1000 lần cũng phải thuộc, phải không? Thì cứ niệm niệm việc vậy mà dồn riết thì nó thành công. Đừng có ai mà nản, đừng có ai thối chí, bởi vì mình không kiểm soát được. Ví dụ như vậy quý vị, nhất là cái ví dụ mà đọc sách đọc kinh á, quý vị nhìn xét kỹ coi, khi mình đọc mình đâu có thấy cái kết quả của nó. Nó là đọc thì cứ đọc, miệng thì cứ đọc, tai cầm nguyện cái bài miệng là đọc, nhưng mà đọc hồi cái tự nhiên mình hết. Nếu mình tối thì đọc thấy lâu chút, nhưng mà đọc cố tình đọc riết rồi tự nhiên mới nhớ. Cũng như giờ vậy, mình cứ những cái vọng niệm điên đảo dưới lên thì mình đuổi mình không theo, thì mình thấy nó kết quả nữa, đuổi nó không theo lát nó chạy lên dưới lên nữa, cứ làm vậy làm riết rồi tự nhiên nó hết thế nào mình cũng không hay. Cũng như cái thuộc hồi nào mình không biết, thì đó, nên đừng bao giờ nản thì cái thành công nó tới. Tuy nhiên niệm niệm nó việc mà nó phải mình bỏ lần nó hết, có nhiều vấn đề nó những nó lại một lần mà rồi lần này mình đuổi rồi lát lại nữa, lát lại đuổi nữa, lát lại nữa, đó khi ngày nay mình đuổi rồi mai nó sống trở lại, rồi có khi vài ba tháng nó cũng sống trở ngược lại vấn đề đó. Là tại sao vậy? Bởi vì cái chủng tử nó ăn sâu ở trong cái tàn thức của mình, cho nên mình đuổi một lần thì nó chưa hết thì nó lát thì nó phải tái sinh, tái thành đuổi nữa, mà đuổi riết là tự nhiên cái gốc rễ nó bị tiêu hết thì chừng đó gọi là khô mục thì chừng đó mới hết thiệt. Cho nên đừng có nản. Thường thường người tu mình dễ nản bởi cái thấy sự thành công của tu tâm này hơi khó. Cái thành công với những sự tu hình thức thì dễ, mà tu tâm khó quá, bởi vì dòm lại tâm niệm mình cho nó thành chi, nó chứa đầu nó tổng là dạng đi. cái gì nó cũng dòm nó tổng, và nó ngồi lại thì nó mặc tình mà nó chạy ra ở đâu hồi đời nào nâng trên nâng dưới thì nó cũng sống trở lại hết. Vì vậy cho nên là mình phải bền chí, cứ mà cái nào nó ra thì mình biết nó chỉ mặt nó là giặt, không có theo nó thì giết rồi thì tự nhiên giặt nó tiêu. Cho nên tôi thấy đọc trong kinh thì mình thấy rõ cái lối mà trừ ma của Đức Phật. Mình tưởng tượng như là khi nào mà có ma tới thì mình phải có lá bùa, hoặc là mình phải có cái bắt ấn gì đó cho thiệt linh để mình đánh nó chạy. Thì thường thường người ta cái dốt nát của mình thường tưởng như vậy. Nhưng mà Phật ma tới là cũng chồng. Như có là một vị tùy kheo bị ma nó tới rồi, ngài biết nó cái nó chung gì được ngài, chung gì được ngài, nó làm ngài đau bụng. Ngài nói là giờ mà mày có ăn tiên ăn gan ăn phổi tao thì tao cũng không sợ mày. Vì sao? Tao không còn có bị ma làm ám ảnh gì tao được nữa hết. Nói vậy cho nó buồn khổ nó chui ra. Thì như vậy thì mình thấy không có khác gì hết trơn á. Như vậy cũng như mà lúc mà Phật ngồi cổ Bồ Đề đó, thì ba con ma nó kéo tới nó giả ra nào là cung phi mỹ nữ rồi múa hát rồi nó kiếm chuyện nó tập dạng à. Thì ngài nói tụi bay là cá hình, rồi đây là tụi bay tụi già xấu. Thì ngài nói vậy đứa nào thấy già hết. Thì ông quảng nó chỉ chạy nó trốn. Thì như vậy đâu có cái gì mà đâu có cái gì khó buồn phải không? Chỉ cần biết và chỉ mặt nó, biết nó và chỉ mặt nó thì tự nhiên nó trốn. Và chính những cái đó là những cái coi như là thường mà nó quan trọng, hết sức là quan trọng. Bây giờ tôi mình á, sở dĩ mà tôi thấy rõ ràng là Kinh Lăng Nghiêm Phật nói mình nhận giặc làm con. Bởi nhận giặc làm con cho nên mình tán gia bại sản, đời đời kiếp kiếp không biết bao giờ hết. Bây giờ mình chỉ biết giặc là giặc. À, giặc mình biết rõ, ở mày là giặc, tao không theo mày. Thì chỉ cần biết cái đó thì giặc nó tự tan, chứ không có gì hết. Thì cũng vậy, bao nhiêu cái giọng niệm điên đảo dưới lên rồi biết nó là giọng. Chỉ cần chỉ mặt nó thì nó hết. Chứ không có cái gì hết, không có vừa phép. Nhiều khi mình cứ nói phải có cái gì trị nó, cứ nghĩ vừa dài. Thành ra cái đó nó trở thành cái dở. Mình quý vị mà đọc kỹ trong Kinh Phật, toàn cái lối trị ma của Phật thì vậy không. Nhưng chỉ cần chỉ mặt nó, nó cá hình cái gì mình cũng biết hết thì được. Thì như vậy là ma nó sợ nó đi. Chứ phải bùa, phải chú, phải gì hết. Cho nên chính cái đó là một cái dùng để mà mình áp dụng trong sự tu. Ngay trong khi tu mình, nó là ma đâu phải là chỉ ma ở ngoài nó tới. Ma trong ruột mình nó ra đó. Nó ra đứa nào mình biết đứa nấy. Bây là ma, lại muốn dẫn tao luân hồi, sinh tử. Nhưng chỉ cần biết như vậy nạt nó cho nó đi rồi chứ không có gì hết. Chứ đâu cần phải vừa khám gì. Mà đó là một cái lẽ thật. Thì chính cái đó là cái mà mình sẽ diệt lành tất cả những cái phiền não. Ma quân nó sợ mình là khi nào mình biết nó. Chỉ có cái mình không biết nó thì nó mới chiếm quyền làm chủ thôi. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới nói rõ cho mình biết là tuy rằng cái sự sống của mình niệm niệm diệt từ thân tới tâm luôn luôn là sinh diệt. Nhưng trong cái sinh diệt đó mà mình cứ quân tu riết rồi tự nhiên nó thành công. Chứ không có đừng có chán. Nghe nói ở cái niệm này sánh những cái diệt, nghĩ có bỏ mình tu sao nó lâu quá nó không được, rồi mình chán thì cái đó là hỏng. Chứ còn mình biết là niệm niệm diệt nhưng cứ một đường nó đi mãi thì tới ngày cuối cùng là kết quả không có chạy đâu khỏi hết. Đó là cái sự quan trọng của trên đường tu của mình. Đến đây thì ngài sư tử hóa ngài lại nghi về cái chuyện mà các cái vị tu đạo hoàng khi bỏ thân này rồi sanh một nơi khác, giả sử sanh nơi khác mà gặp những cái cõi nước ác cũng không có phạm những cái giới sát đạo dâm dật nhân dân dâm vọng nhân dân. Thì như vậy ngài nghi rằng thân ngũ ấm trước đã bỏ rồi mới tới cái thân ngũ ấm sau, mà thân ngũ ấm sau nó khác hơn thân ngũ ấm trước. Rồi như vậy ở cõi nước ác cũng không có tu tập gì mà tại sao lại không có phạm những cái giới đó. Đó là đại khái cái câu hỏi của ngài. Thì Đức Phật mới trả lời nói rằng vị tu đà hoàng vào thác sanh cõi nước hung ác nhưng vẫn chẳng mất danh hiệu tu đà hoàng. Thân ngũ ấm thời chẳng tương tự, nên ta vẫn con nghe làm ví dụ tu đà hoàng dầu thoát sanh cõi nước hung ác do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp ác. Thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng trước hết mình phải nhớ tu đà hoàng còn phải bảy sen sanh tử mới chứng được a la hán mới nhập niết bàn. Bởi vì còn bảy sen sanh tử cho nên trong bảy sen đó hoặc sanh cõi trời hoặc sanh cõi người không nhất định. Bởi cái chỗ sanh không nhất định cho nên có khi sanh lên chỗ hung hiểm ác độc, nhưng mà dù cho sanh nơi nào đi nữa các ngài cũng vẫn không có phạm giới mà cũng vẫn tiến tu, vì đó đã vào cái dòng thánh rồi. Mà tại sao vẫn tiến tu? Bởi vì cái đạo lực của các ngài rất mạnh. Nha, cái đạo lực mạnh đó nó thúc đẩy các ngài tự nhiên mà không làm ác. Cho nên nó là do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp ác. Thí dụ như con nhé làm sao? Mẹ nó sanh nó ra, mẹ nó đâu có dạy nó bú, mà đói nó tự nhiên nó kiếm sữa nó bú. thì như vậy để thấy rằng cái đó là một cái sức tự nhiên. Nó tự nhiên đó là mình dùng ngôn ngữ tạm thời, đó là một sức nghiệp lực của con thú vật. Còn đối với Tu Đà Hoàng là do đạo lực, cho nên các ngài vẫn có một cái giữ giới tự nhiên, không cần phải thọ. Đây Đức Phật mới dùng những cái thí dụ cho dễ hiểu. Ví dụ như ở núi Hương Sơn với con sư tử, do sư tử này cho nên các loài phi cầm tẩu thú đều không dám đến gần nó. Rồi có lúc con sư tử đó nó bỏ núi lên nó đi chỗ khác, mà các con thú nó cũng vẫn không có cái dám tới cái phần núi Hương Sơn. Thì đây ví dụ như vị Tu Đà Hoàng cũng vậy, giàu chẳng tu hành nhưng do cái đạo lực này mà chẳng gây tạo nghiệp ác. Thì cái ví dụ này Đức Phật lấy có một phần hả, thấy không, lấy có một phần thôi. Phần này là phần gì? Tức là cái phần là bỏ đi chỗ khác mà cầm thú cũng vẫn không dám tới. Là vì sao? Vì cái quai của con đó. Thì ở đây cũng vậy, Tu Đà Hoàng bỏ thân này qua cái thân khác mà vẫn không tạo giới. Vì sao? Vì đạo lực của các ngài. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, ví như có người uống chất cam lò, chất cam lò này dầu đã tiêu quá mất nhưng thế lực có thể làm cho người uống chẳng già chẳng chết. Thì khi mất cái chất vị của nó mà cái thế lực của nó vẫn còn. Cũng vậy, Tu Đà Hoàng khi mất thân này qua thân sau, cái thế lực, cái đạo lực cũng vẫn còn. Như núi Tu Di có vị thuốc thượng diệu tên là Lăng Già Lợi, người uống vị thuốc này dầu nhiệm lượng việc nhưng do năng lực của thuốc làm cho người uống chẳng bao giờ phải bệnh khổ. Đó là để ví dụ cho cái năng lực. Như chỗ ngự của Chuyển Luân Vương, dầu vua chẳng ngự nơi đó nhưng không ai dám đứng gần. Đây là do qua lực của vua. Vị Tu Đà Hoàng cũng như vậy, dầu sanh nơi cõi nước hung ác chẳng tu hành nhưng đạo lực, do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp ác. Thân ngũ ấm Tu Đà Hoàng chết mất ở đây, dầu sanh ngũ ấm khác nhưng vẫn chẳng mất ngũ ấm Tu Đà Hoàng. Tức là dầu mang thân khác mà cái đạo lực nó cũng vẫn tiếp tục, nó thúc đẩy cái thân khác làm đúng như cái thân thở trước, cho nên nó làm không mất cái ngũ ấm của Tu Đà Hoàng. Dĩ nhiên chúng sanh vì muốn được cái, được hợp, nên đối với hợp giống ra công săn sóc, dung phân bón tưới. Chưa gặt được cái, được hợp mà hợp giống lại đã hư diệt. Dầu vậy nhưng cũng được gọi là nhân hợp giống mà được cái. Ngũ ấm của Tu Đà Hoàng cũng như vậy. Như có người sản nghiệp to tát, chỉ có một đứa con trai chết sớm, thì con này cũng có một đứa con trai ở xứ khác. Lúc người giàu có này qua đời, đứa cháu nội nghe tin bèn trở về lãnh lấy sản nghiệp. Giàu mọi người đều biết tài sản đó chẳng phải của nó làm ra, nhưng không ai ngăn trở vì nó là một họ cháu ruột của phú ông. Ngũ ấm của Tu Đà Hoàng cũng như vậy. Thì như vậy là để thấy rõ ngũ ấm của Tu Đà Hoàng đời trước và ngũ ấm của Tu Đà Hoàng đời sau là hai cái khác, phải không? Hai cái khác nhau, cái trước rã rồi chôn nó đã tan hết, cái sau mới xanh. Nhưng mà cái thế lực, cái đạo lực đó nó vẫn tạo nên cái ngũ ấm thứ hai đó đầy đủ đức hạnh. Cũng như cái đứa cháu của ông phú ông thì nó có làm ra của cải, nhưng mà khi phú ông chết thì nó có đủ tư cách để mà lãnh gia tài. Thì đó là những cái ví dụ để cho mình thấy rõ cái đạo lực của Tu Đà Hoàng. Cho nên có nhiều người cứ nghi ngờ thế này, nghi ngờ sao? Tu hành đời này nếu mà không có được thành Phật, không có được về cực lạc rồi đời sau sao tu nữa, thấy không? Cứ nghi ngờ như vậy hoài. Thì cứ nghi ngờ như vậy thì quý vị nghĩ sao? Quý vị còn tin nhân quả hay không? Thì rõ ràng nhân quả đâu có mất. Nhưng mà nếu mà tiếp tục trong đời này, cái nhân đó mình cứ tiếp tục tiếp nối mãi, thì giả sử mình mất thân này qua thân khác, cái đạo lực đó nó cũng vẫn tiếp tục như Tu Đà Hoàng vậy. Cái đời này mình tiếp tục mình tu thì tuy rằng một đời này chưa có thể chứng được A-la-hán hay là được giác ngộ thành Phật, nhưng cái đạo lực nó đâu có mất, nó vẫn thúc đẩy cho cái đời thứ gì đó nó sẽ làm cho mình đủ duyên để mình tiến nữa. Giả sử mình gặp cái chỗ mà trở ngã nó cũng vẫn giữ cho mình nguyên vẹn, không có phạm giới luật. Cho nên thiếu gì người sanh ở chỗ xấu xa hung dữ mà họ vẫn lương thiện, đó là cái đạo lực của đời trước họ còn. Cho nên mình hiểu được lẽ đó rồi thì chỉ lo rằng mình không tu, chứ đừng sợ tu rồi mất. Thành ra chỉ lo mình không tu, mình cứ nỗ lực mình tu. Nếu nỗ lực mình tu thì đời này chưa xong, đời sau tiếp tục, chứ có gì mà sợ. Đó là nhân quả rõ ràng, không có nghi ngờ. Thì đó là liên tục tương tự, tương tự, tương tục, nó cứ nó thúc đẩy, chứ không có bao giờ mất. Đến đây Bồ Tát Sư Tử Hóm ngài hỏi qua vấn đề tu tập giới định huệ, ngài mới dẫn bài kệ của Đức Phật. Ngài hỏi như bài kệ của thế của Phật nói: tỳ kheo, nếu tu tập giới định và trí huệ nên biết là bất thối, gần đến niết bàn. Tu tập giới định và trí huệ thì người đó sẽ được bất thối chuyển, lần lần sẽ đến được đạo niết bàn. Dẫn bài kinh đó, ngài hỏi bạch Thế Tôn: thế nào là tu giới, thế nào là tu định, thế nào là tu huệ? Phật mới trả lời: này Thiện Nam Tử, nếu có người trì giới chỉ vì muốn tự lợi hưởng, tự lợi hưởng thọ sự vui của cõi trời cõi người, mà chẳng vì độ thoát tất cả chúng sanh, chẳng vì ủng hộ chánh pháp vô thượng, chỉ vì lợi dưỡng sợ ba ác đạo, vì sống lâu sắc đẹp sức mạnh an ổn vô ngại biện, vì sợ luật pháp của vua, vì sợ tiếng xấu, vì sự nghiệp thế gian, vì những việc như trên mà hộ trì giới luật, thời chẳng được gọi là tu tập giới luật. Thì chỗ này quý vị nhớ cái căn bản là Đức Phật dạy chúng ta tu là vì chúng sanh mà tu. Đó. Vì chúng sanh mà tu thì đó là cái tâm niệm của Bồ Tát. Vì đạo pháp mà tu thì đó là tâm niệm của người hộ pháp chân chính. Còn nếu tu vì mình an hưởng, vì lợi ích riêng tư thì cái tu đó gọi là chưa chân chính. Vì đây là tinh thần đại thừa. Cho nên người tu theo tinh thần đại thừa, một là vì chúng sanh, hai là vì đạo pháp, cái đó là trên hết. Nếu mà không vì chúng sanh, không vì đạo pháp đều gọi là cái tu của ích kỷ. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng dù những người đã giữ giới giữ luật mà không phải bởi những lý do chánh đó, mà là những lý do lặt vặt vì sống lâu, vì sắc đẹp, vì biện tài vân vân, thì người đó đều gọi là tu tập trì giới mà không được gọi là tu tập trì giới chân chính. Bây giờ thế nào là tu tập trì giới chân chính, thế nào gọi là chân thiệt tu tập giới luật? Lúc trì giới, nếu vì độ thoát tất cả chúng sanh, vì hộ trì chánh pháp để độ người chưa được độ, khai ngộ người chưa tỏ ngộ, quy y người chưa quy y, người chưa nhập niết bàn làm cho được nhập, lúc tu tập như vậy chẳng thấy giới, chẳng thấy giới tướng, chẳng thấy trì người trì, chẳng thấy quả báo, chẳng tìm xen quỷ phạm. Nếu có thể được như vậy thời mới gọi là tu tập giới luật. Kiền chân thiệt tu tập giới luật. Thì trong đây nó có hai phần. Phần trên là vì độ chúng sanh được giải thoát cho nên mình tu tập giới luật. Tức là tới cái câu mà chưa nhập niết bàn làm cho được nhập niết bàn, đó là cái phần, đó là cái phần trên. Vì độ chúng sanh đều được giải thoát cho nên mình tu thọ trì giới luật. Còn phần dưới á, là tuy thọ trì giới luật mà vẫn có đủ trí tuệ không chấp tướng. Bởi không chấp tướng cho nên không thấy giới mà chẳng thấy giới tướng, chẳng thấy người trì, chẳng thấy quả báo, chẳng thấy quỷ phạm. Nghĩa là tuy trì giới mà không chấp tướng. Thì ở đây quý vị thấy người tu của mình bây giờ, hoặc là cố gắng trì giới, mà cố gắng trì giới thì chấp tướng quá chừng, thấy không? Nghĩa là cứ thấy cái hình tướng cho mình là hơn thiên hạ gì gì đó, thì thành ra càng trì giới là càng khinh mạng, mà cái đó là gốc của tội lỗi, gốc của trầm luân. Thành ra càng trì giới là càng khinh mạng, cho rằng mình giữ giới bao nhiêu người kia không giữ giới, vân vân và vân vân. Cứ như vậy đó mà sanh ra cái tệ hại. Còn bây giờ chúng ta vẫn trì giới mà lúc nào cũng có cái trí bát nhã để thấy giới không có thực giới, mà người trì cũng không thực có người trì, quả báo cũng không thực có quả báo, tức là các pháp đều như nguyện, như chúng sanh mà mình phải làm như vậy thôi. Thì như vậy vì chúng độ chúng sanh mà mình phải trì giới với sự thực, giới cũng không thực mà mình cũng không thực, quả báo không thực, chúng sanh cũng không thực, phải có cái trí tuệ như vậy. Thành ra trì mà không có, không thấy mình trì, không thấy mình trì ngã mạn với ai, khinh khi với ai, phải không? Còn này thấy à, Phật dạy 10 giới, người đó giữ có 3 giới, tôi giữ đủ 10 giới, thành ra người đó thua tôi rồi. Mà thua tôi tức là cái mạng của tôi lên cao, mà cái mạng lên cao thì tất nhiên thấy người khác thấp hơn mình thì tự nhiên mình phải ngã mạng. Cái đó là cái bệnh của chúng sinh dễ lắm, dễ sinh, dễ nảy nở lắm. Cho nên trì giới mà không thấy có giới, không thấy có người trì, không thấy có quả báo và không thấy có quỷ phạm, thì như vậy đó mới là chân thực. Thì quý vị thấy rõ là hai phần, phần trên sở dĩ mình thọ trì giới luật là vì độ thoát chúng sanh, làm cho họ được cái chỗ nương tựa gọi là quy y, được tỏ ngộ, được tu hành đến niết bàn, cho nên mình phải cố gắng mình trì giới. Nhưng mà khi cố gắng trì giới vẫn không có chấp tướng, đó gọi là trì giới rồi. Thế nào là tu tập chánh định? Đây nói về chánh định. Lúc tu ta muội vì tự độ, vì lợi dưỡng, mà chẳng vì chúng sanh, chẳng vì hộ pháp, vì thấy những lỗi tham dục ăn uống, vì thấy những căn nam nữ chính lỗ bất tịnh, vì tranh đấu cãi cọ đánh đông, giết hại lẫn nhau, như vì những việc này mà tu tam muội, đây thầy chẳng gọi là tu tập tam muội. Tức là cũng như khi nãy nói, nó là ngoài hai lý do chính là lý do độ chúng sinh và lý do hộ trì Phật pháp, mình tu là chỉ vì những cái tạp nhạc nhỏ nhất của riêng tư mà tu, thì cái đó không phải là tu tập tam muội. Vậy như vậy tu tập tam muội chân thiệt là gì? Nếu tu tập tam muội là vì chúng sanh, đối với chúng sanh có tâm bình đẳng, vì làm cho chúng sanh được pháp bất thối, được thánh tăng, được đại thừa, đó là đối với chúng sanh. Vì muốn hộ trì pháp vô thượng, khiến cho chúng sanh chẳng thối tâm bồ đề, làm cho chúng sanh được thủ lăng nghiêm tam muội, được kim cang tam muội, được đà la ni, được tứ tứ vô ngại, được thấy phật tánh, đó. Như vậy đó là vì chúng sanh. Lúc thực hành đó, tức là lúc mà mình tu cái chánh định này, chẳng thấy tam muội, chẳng thấy tướng tam muội, chẳng thấy người tu, chẳng thấy quả báo. Nếu có thể như vậy thì gọi là tu tập chánh định. Đó. Thành ra tâm định cũng phải có trí huệ, nghĩa là trên giữ giới, cho mình giữ giới thì giữ giới cũng phải có trí huệ, bây giờ tu định cũng phải có trí huệ, chứ không phải mà chỉ có cái định không. Nếu định không và chấp vào cái định đó, rồi cho rằng mình định được nửa giờ, một giờ, hai giờ, ba giờ, cho tới cả ngày, hai ngày vân vân, người khác không định thì mình đâm ra mình khinh. Cho nên luôn luôn lúc nào tuy tu thiền định mà không có cố chấp, không thấy có thực pháp tu, người tu và quả báo, thì như vậy mới gọi là tu thiền định. Thì như vậy tu thiền định cũng cốt vì chúng sanh, cốt bảo vệ chánh pháp, và luôn luôn lúc nào cũng có trí tuệ không chấp trước. Thế nào gọi là tu tập trí huệ? Nếu có người tu hành suy nghĩ như vậy, nếu tôi tu tập trí huệ này thì được thoát khỏi ba ác đạo, ai có thể làm lễ cho tất cả chúng sanh, ai có thể ở trong đường sinh tử mà độ mọi người, Phật xuất hiện ra đời có gặp Bồ Đàm, nay tôi có thể dứt phiền não kiết sử, được quả giải thoát, nên tôi phải siêng năng tu hành trí huệ để sớm dứt phiền não, mau được giải thoát. Tu tập như vậy chẳng được gọi là tu tập trí huệ. Bởi vì khi mà tu trí huệ, mình lại có cái nghĩ đó là không ai mà có thể làm cho chúng sanh được lợi ích hết, cũng không ai mà làm cho chúng sanh qua khỏi đường sanh tử được. Chẳng thành ra mình tu cứ lo chuyện cho mình cho xong, còn ai thì ai, mình cứ lo giúp phiền não của mình rồi giải thoát cho mình, thì như vậy gọi là tu tập trí huệ mà không phải là chân thiệt tu tập đó. Thì nói như vậy quý vị thấy có nhiều khi nó cũng hơi, mình có những cái cũng tương tự, cũng tuần tự như vậy. Nhưng mà mình khéo, tôi nói rằng cái gì cũng là cái khéo của một người tu trong một việc làm mà hai quan niệm khác nhau. Bởi vì có nhiều khi mình nói là mình phải cố gắng diệt phiền não thì người ta tưởng à như vậy mình là ích kỷ. Vì mình gắn diệt phiền não tức là mình tiêu cực, mình ích kỷ. Nhưng sự thật không phải. Nếu mình cứ cố gắng mình dẹp phiền não rồi mình được an lành, mình được tự tại cho mình, rồi ai thì khổ mặc họ, thì cái đó là mình là tiêu cực lĩ kỷ. Nhưng mà mình tu đây, mình nghĩ rằng muốn độ chúng sanh thì trước mình phải có cái phương tiện, có cái khả năng, có cái đạo lực mình đó mới được. Thì nhất định trong khi mà mình tạo khả năng, tạo phương tiện, tạo đạo lực đó, thì lúc đó là vì chúng sanh nhưng phải vì mình. Chứ vì muốn độ họ cho nên mình phải tạo khả năng, tạo đạo lực. Thì tôi thường ví dụ đó, cũng như một đứa học trò, nó vì thấy danh của mình quê dốt, ít học, nó muốn làm sao sau này nó đi gió quá cho người ta cho hết những cái quê dốt đó. Cho nên lúc mà nó muốn gió quá người ta đó, nó nỗ lực nó học, cắm đầu học, học cho có tài, học cho đủ trí khôn để giáo hóa người ta. Thì như vậy trong khi nó học để mà đủ tài đủ trí khôn đó, nó ích kỷ hay không? Đâu nó ích kỷ được, phải không? Nó vì muốn giáo hóa người ta mà nó phải học, thì đó không có phải là ích kỷ. Hay là thí dụ nữa, thí dụ như mình thấy người ta cứ bị chết chìm chết đuối như sông hoài, mà mình bây giờ nó làm sao mà cứu những người chết chìm chết đuối, mình không biết lộ. Bây giờ thấy người ta mình thương mà không biết làm sao, thì bây giờ mình phải tập lỗi hoặc mình sống thiền. Đó. Thì khi mình tập lỗi và lúc sống thiền đó, thì thấy cũng như mình vì mình tập lỗi cho mình sống thiền cho mình. Nhưng mà sự thật sống thiền là vì muốn cứu những người chết chìm, tập lỗi là vì muốn giết những người chết chìm. Thì như vậy muốn giết người chết chìm trước mình phải tập lỗi. Thế còn mình chưa biết lỗi nó tôi sẵn sàng giết những người chết chìm, thấy họ chìm mình nhờ ông giết cái chìm luôn. Thì như vậy thì tuy nó là lợi tha mà rốt cuộc cả hai đều bất lợi hết. Cho nên chỉ cứ khác nhau ở tâm niệm. Ví dụ người tập lợi mà tôi lợi là nó coi chừng mình sợ đi xong đi biển rồi nó chìm thuyền rồi cái mình chết, cho nên ráng tập lợi cho giỏi, tập lợi cho giỏi để mình khỏi bị chết chìm, thì cái đó là tâm niệm ích kỷ. Tập lợi cho giỏi để cứu những người chết chìm thì đó là tâm niệm lợi tha. Nó chỉ khác hơn một chút, cùng một việc làm mà hai tâm niệm khác nhau là vậy. Cho nên có nhiều khi chính có nhiều người như vừa rồi có một cái ông hôm bữa mà thái đoàn tỏ dẫn lên trển thăm tôi, ông nói lên ông thăm thì ông cũng tỏ ra lanh lẹ lắm, ông nói chuyện lơ là thôi mà ông nói chuyện nhiều lắm. Tôi thì thấy người nào nói nhiều là tôi bất ngờ, kêu rằng im lặng, dùng cái im lặng để nghe thôi. Bởi vì mình thấy người ta nói mà mình nói nữa là thừa, thành ra khi nào người nói nhiều thì mình phải nghe, người nào không nói thì buộc mình phải nói. Thì ông không nói nhiều quá thành ra thương nghe thôi. Tới chừng ra về thì ông xá ông chào bước ra, ông nói đây là chỗ ở của A La Hán. Thì như vậy thì biết tâm niệm ông đối với mình thế nào. Thì thôi tôi cũng cười, tôi không nói qua nói lại gì hết. Thì thôi chỗ ai cũng được. Nhưng mà mình chưa được A-la-hán, ông nói A-la-hán cũng là quá lắm rồi, chứ mình còn phàm phu. Nhưng mà ông nói A-la-hán, ông không phải nói mình chứ A-la-hán, mà ông cũng nói đó là chỗ ở của tiểu thừa. Đúng là như vậy, nhưng mà ông cũng nói cao hơn một chút. Nhưng mà mình không buộc lòng, cần phải nói hơn cái thừa chi, nói sao được hết. đó, thì tất nhiên người ta thấy khi mình chỉ ở một chỗ, mình chỉ lo tu, thì người ta phải nói mình là tiêu cực, mình là ích kỷ. Cái đó là cái nhìn của thiên hạ là như vậy. Nhưng mà ít có ai cảm thân được rằng khi ngồi một mình mà nếu gì an vui cho mình thì đó là ích kỷ thiệt. Ngồi một mình để mà trường phương tiện, nghĩ tới cái kế giúp đỡ mọi người thì cái đó chưa hẳn là ích kỷ. Nhưng mà ít có ai nghĩ tới cái đó. Thành thử ra chính ở trong trong đây thì đại đa số người nào cũng học theo những kinh điển đại thừa, mà nhiều khi thấy những cái chỗ tu như là tôi cứ 8 tháng ở một chỗ 3 năm, nhập thất 3 năm là chắc chắn thì cái cứ như là bắt buộc phải ngồi chỗ thôi, thì nhiều quý vị cứ tưởng lầm rằng như vậy là thầy dạy mình tiêu cực, dạy mình ích kỷ. Nhưng mà sự thật vì tôi thấy một cái lầm lớn của đại đa số người tu theo đại thừa, cứ tưởng rằng mình là đại thừa thì mình phải lo độ người ta trước, nhưng mà lại quên cái nghĩa độ. Độ là gì? Độ theo chữ tàu là đưa qua, chữ độ, độ là qua đò, độ thủy là độ giang, nó qua sông, qua nước, qua đò, thành chữ độ nghĩa là đưa qua từ cái bên chỗ sinh tử. Mình đưa qua khỏi cái bến sinh tử thì gọi đó là độ, nên gọi là diệt độ. Hay là từ mê lầm đưa tới chỗ giác ngộ thì gọi đó là độ. Nhưng mà bây giờ còn mê lầm, còn phiền não mà nói độ thiên hạ, tôi biết độ cái gì? độ cái gì mình không có. Như là dốt mà nói để tôi đi dạy người ta học, tôi hỏi dạy cái gì đi chứ? Nghe nói thì hay, người đã lo cho thiên hạ, nhưng mà lo bằng cách nào? Mình không có cái khả năng đó mà lo làm sao lo, lấy cái gì mà lo? Cứ như thấy người ta nghèo đó, cái mới chờ mình phải tập bố thí. Và khi nó tập bố thí mà lâu tới mình không có cái đồng xu thì làm sao bố thí được hả? Thành ra khi mình thấy người ta nghèo đó, mình đừng có thường nói bố thí vậy đó. Lo làm cho có tiền cái đó. Phải không? Lo làm có tiền rồi đó thì chừng đó mình thấy ai đó cứ móc ra trò nó dễ dàng, nó mới có một cái thiệt. Còn nói là thôi tội nghiệp của ông đó, ông đói thì chưa phải làm sao bố thí ổng. Mà khi đó không chịu làm có tiền mà cứ nói làm sao bố thí, rồi cứ nói vậy không thì vô ích. Nghe như là mình lợi tha mà rốt cuộc rồi chỉ là ảo, những cái lời nói ảo chứ không có thực. Bởi vì tôi thì con người nói thực tế, nói cái gì là phải thực chứ đừng có nói ảo. Thành ra mình muốn dạy người học trước mình phải biết chữ, muốn bố thí người ta thì trước mình phải có tiền, còn muốn bố thí pháp thì trước mình phải học đạo, muốn dạy để tu hành trước mình phải tu. Cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên à. Mình tu mà không phải vì an hưởng mà chính vì thương chúng sinh, bao nhiêu đó là đủ rồi. Mình tu là vì thương chúng sinh, vì muốn cho ngọn đèn chánh pháp thường còn ở thế gian, đạo chúng sinh ra khỏi mê lầm, thì bao nhiêu đó đủ rồi. Hai cái động cơ đó là cái động cơ của mình bảo vệ chánh pháp và thương xót chúng sanh. Thành ra mình làm gì mình cứ nhắm vào hai điểm đó thì tôi thấy nó không có lạc về cái chỗ tiêu cực. Còn nếu mình nghĩ tới làm sao mình vui, làm sao mình hưởng này nọ nhân dân, thì cái đó là cái ích kỷ tiêu cực. Vì vậy cho nên chúng ta phải nhận cho ra cái ý nghĩa của người tu. Nếu mình không nhận ra thì mình có thể bị lầm lẫn, do cái lầm lẫn đó rồi một đời mình đã đi sai, rồi dẫn cả bạn bè đi sai luôn nữa. Thầy có thể vậy sao? Không, mình học được A, B, C này, dạy những con chữ đó một chữ đó một bộ, cho nên phải dạy 25 chữ đó. Nhớ trong phạm vi 25 chữ. Dạ, trong đó nó có hai trường hợp. Một trường hợp thế này, nếu một trường hợp mình thấy mình không có thể đi tới nơi tới chốn, cũng như một người ở ngoài đi học mà cảm thấy mình không thể học tới cử nhân tiến sĩ nổi, thì thôi giờ tới trung học mình ra mình dạy người ta đi, mình thương họ, tới trung học đó là dạy được. Thì dù mình cảm thấy cái khả năng mình đi tới nữa không nổi thì bao nhiêu đó mình có thể mình hướng dẫn người ta được rồi, thì ngang chừng đó mình đi dạy cũng được. Còn có người họ thấy khả năng họ học tới nổi thì họ ráng cho tới đó, rồi sao họ dạy thì có lợi hơn nữa. Thì trong hai trường hợp, một cái là đánh giá vào thời gian. Một cái thì đánh, thì người ta lấy cái khả năng mà thực là cao. Ví dụ như mình nếu trong xã hội mình tất cả đường ngang chừng có trung học hết, thì làm sao có những ông bác sĩ, có ông kỹ sư, có những ông cao lên mà để truyền ra những cái hay của xứ sở. Nếu mà người ta cứ cái trình độ phổ thông đó thì chỉ làm chừng ấy về phổ thông. Thì bây giờ ví dụ như người học khỏi dốt là biết chữ tới lớp nhất thì có thể dạy được mấy người AB, dạy được. Nhưng mà như vậy thì họ cũng tới ngang trình độ mình là thôi. Hiện tại tôi muốn nói thế này. Sao? Thế là mình có khả năng đi tới tại giờ mình muốn đi tới phát triển. Thì tới thì như vậy đó. Như vậy đồng thời mình cũng có thể giải thời gian đi tê. Nhỏ đi, người họ, chén họ cũng dạy đi. Đồng thời mình cũng tu việc. Nhưng mà thưa ông, nó có cái vậy, nó có cái chỗ này nè. Ông chắc là trong cái kinh nghiệm học của ông thấy đó. Một đứa con ông, nếu ông muốn cho nó học ra bác sĩ thì trong thời gian học ông đừng làm gì hết. Phải dồn tiết giờ học, thấy không? Không cho nó làm cái gì hết, để dồn tiết giờ học. Thì trong khoảng còn trẻ, sức mạnh còn nhiều, trí còn thông minh đó, nó dồn tâm trí giờ đó nó học 5 năm, 7 năm thì nó ra bác sĩ được. Chứ ông bắt nó vừa học vừa làm này vừa làm nọ, đầu óc bị chi phối thì cái việc kia nó bị lùi. Thành ra đó, trường hợp đó nó rõ ràng lắm. Nhưng mà nó không phải vậy, không phải vậy hẳn. Có người vừa tu vừa đọt, mà có người phải tu cho tới cái chỗ cao để độ người ta tới chỗ cao. Thành ra nó có cái đó, cho nên cái trong kinh có nói nghĩa là mình chưa được độ mà là độ người là Bồ Tát Phát Tâm. Mình đã giải thoát mà giải thoát người đó là Phật Phát Tâm. Thành hai cái thì như vậy Bồ Tát với Phật thì có nhiều á, Bồ Tát vậy mình tạo thành Bồ Tát, nhưng mà tạo Phật Pháp càng hay hơn nữa, phải không? Thành ra cái đó nó không có lỗi lầm gì hết. Thế nào gọi là chân thiệt thật tu tập trí huệ? Người trí nếu quan sát sự khổ sanh lão bệnh tử, tất cả chúng sanh bị vô minh che đậy, chẳng biết tu tập đạo vô thượng, nguyện thanh tôi nhận lấy sự khổ não thay thế chúng sanh, bao nhiêu những sự bầm cùng hạ tiện phá giới, những việc tham sân si của chúng sanh, nguyện tất cả đều đến nhóm chất trên thân tôi. Nguyện cho chúng sanh chẳng tham đắm, chẳng bị danh sắc cáo buộc, mau thoát khỏi sanh tử, chỉ để một thân tôi ở nơi sanh tử chẳng ngỡ nhàm. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được vô thượng bồ đề. Lúc tu tập như vậy, chẳng thấy trí huệ, chẳng thấy tướng trí huệ, chẳng thấy người tu, chẳng thấy quả báo. Đây được gọi là tu tập trí huệ. Thời Phật thành trí huệ này thì thực ra quá lớn lao. Nếu cái người nào mà hơi nhát, hơi yếu thì nghe cái kinh khủng, thấy không? Bây giờ chính tôi thường trực tiếp có lắm người tu, nhất là những người cư sĩ. Như vừa rồi có ông cư sĩ, ông tới ông hỏi tôi, ông Trần Thị Nghè, mà ông không biết ai nói làm sao không hiểu. Rồi ông ra, bữa hôm đó bị khách dồn dập, ông không nói được nhiều, mà ông tới ông hỏi đại khái như vậy. Ông thưa thầy, tôi có quy y thọ giáo có thầy rồi, mà tôi giờ cũng phát tâm tôi tụng kinh Đại Thừa, tức là tụng kinh Pháp Hoa. Vừa rồi thì trong thời gian tôi tụng đó, không biết nó có những cái nghiệp gì nó đổ ra. Mà trong gia đình của tôi thì bà vợ nó là sợ lắm, không muốn tôi tụng nữa. Tới báo cáo với ông thầy của tôi, thì ông thầy của tôi thì ông cấm tôi không cho tụng, nó không cho tụng kinh Đại Thừa nữa. Rồi ông thắc mắc quá, ông chạy ra hỏi tôi, hỏi chứ như vậy tin theo ông thầy thì cái bản nguyện ông nguyện tụng tới bao nhiêu bộ đó, bản nguyện của tôi bị hư bị hẳn, còn nếu cả ông thầy thì sẽ có tội. Bây giờ thầy giải quyết thì tôi làm sao? Thì quý vị nghĩ sao về vấn đề đó? Trong hai trường hợp, cãi thầy sợ mắc tội, mà tin theo thầy thì cái bản nguyện ông không còn. Rồi hỏi tôi thì tôi nói chuyện thầy trò tôi đã hiểu sao thì tôi không biết, Chứ tôi không biết, nhưng mà tôi cứ căn cứ vào kinh mà nói, tụng kinh thì có phước. Tôi chỉ nói như thế, tụng kinh thì có phước, thì dầu cho thầy tỏ hay Phật cũng đều khuyên mình tụng kinh có phước hết. Còn cái chuyện thầy thì thầy có đã hữu cấm, cái chuyện đó là chuyện riêng tôi không biết. Còn đây thì tôi cứ nhớ đừng kinh dạ dạy thì tùy đã hữu xét mà làm. Tôi không có nói ai phải ai quấy hết. Đó là một trường hợp vì gì? Cái làm tụng kinh tại chùa nó đổ nghiệp, đổ nghiệp thì mình chịu không nổi, chịu không nổi cho nên phải đừng tụng nữa. Thì có một người, còn một người khác nữa thì tới nói với tôi thế này, nghĩ cũng là đáng thương. Nói thưa thầy, tu nhiều nó đổ nghiệp quá. Bây giờ con nguyện như con tu á, như hồi trước con 100 thành nghiệp, bây giờ con tu yêu cầu Phật cho đổ chừng 50 thôi, còn 50 để lại biết lại cho con, không phải có ý tí cũng chịu nổi, chứ nó chịu nổi dồn lần nhiều hết chịu nổi. Thì quý vị nghĩ nói vậy là thành thật đáng thương thiệt. Thì như vậy thì quý vị cũng nghĩ sao? Nếu là kinh đổ thì nữa thôi, tối nữa thì chờ lại đổ từ từ cho nhiều quá chịu nổi. Thì như vậy là những trường hợp mà người ta nói như vậy rồi mình mới nghĩ sao đây? Đổ nghiệp tức là hết nghiệp, nó tuôn ra cho hết. Tức là khá nhiều nó tuôn ra cho hết chứ có gì. Thành thử là những cái trường hợp đó là để thấy nói như vậy là không phải tôi nói chuyện đổ nghiệp không đổ nghiệp là phải là quấy. Nhưng ở đây tôi mới nói cái tâm yếu ớt của con người. Thiệt ra con người quá yếu ớt, cũng như mình thiếu nợ thì người ta đòi xin trả năm ít, tới đòi làm trả không chúng ta trả nổi. Thành ra cứ hứa hẹn năm trả ít thì thôi, chứ không có chịu trả hết. Đó là tại vì không dám, không can đảm mà trả lần cho hết. Thì cái nghĩa của chúng sinh vậy, biết rằng cái người ta hiểu đạo, biết rằng cái gì nó đến với mình đó là cái nợ. Nợ trước mình đã gây, bây giờ nó đến mình phải trả là hết. Nhưng mà cũng xin hẹn cho từ từ, đến một lần nhiều quá là không chịu nổi. Còn quý vị thấy Bồ Tát ở đây chẳng những của mình mà của bao nhiêu người dồn lên đầu tôi đổi hết cho mình thấy đó. Để thấy hai cái tâm niệm, một tâm niệm chúng sanh với tâm niệm Bồ Tát nó khác với nhau như trời với vực. Tôi phải rằng là bây giờ Bồ Tát chẳng những nói cái nghiệp của mình bao nhiêu mình chịu, mà tất cả nghiệp chúng sanh cứ dồn hết thì bao nhiêu tôi rảnh hết, tôi chịu hết, tôi sẵn sàng chịu hết, tôi chịu hoài không chán không mỏi. Đó là một tâm niệm của Bồ Tát sẵn sàng thay thế tất cả chúng sinh chịu khổ. Còn mình ở đây chính của mình mà mình không chịu mang, không chịu trả một lần cho hết. Thì như vậy đó là hai cái tâm niệm sai biệt. Mà bởi tâm niệm sai biệt cho nên mới nói là phàm phu, mới nói là Bồ Tát. Chứ nếu là tâm niệm đúng ra hết thì chắc là Bồ Tát hết rồi. Thì như vậy cho nên chúng ta học đạo thì phải sao? Nếu chưa phải là Bồ Tát, ít ra cũng phải là can đảm hơn phàm phu một chút, phải không? Can đảm hơn phàm phu chút là sao? Cứ can đảm trả nợ của mình bao nhiêu tương đó, cứ ra tới tôi trả hết, trả cho rồi tôi không còn muốn, không còn muốn đào đẳng gì nữa. Thì như vậy cũng là tiến hơn những cái người mà năn nỉ trả từ lành đó, thấy không? Đó là tiến hơn chút. Và tiến hơn chút nữa thì xin nguyện như là chịu thế cho mọi người, mình chịu khổ thế cho mọi người. Thì như vậy đó là tới thành Bồ Tát. Thì quý vị thấy, nhưng mà cái người tu á, cái trình độ nó sai biệt là bởi vì tâm niệm yếu kém và cái tâm niệm mạnh lớn lao. Cho nên nói Bồ Tát là gì? Tức là chỉ những người tâm niệm rộng rãi, mạnh mẽ, người đó là Bồ Tát. Vì vậy cho nên chúng ta tu lúc nào cũng phải nghĩ rằng bất cứ làm cái gì, vì chúng sanh mà làm, vì chúng sanh mà tu, vì chúng sanh mà tạo tất cả những cái gì lợi ích cho họ. Chứ cái đừng nó nói tôi làm này vì tôi, làm này để tôi hưởng dân dân, thì cái đó là cái không tốt. Chính những cái điều đó mà tôi thấy rằng cái tâm niệm của con người rộng á thì làm việc lớn mới được, còn hẹp á thì không bao giờ làm được việc lớn hết. Cũng như tôi nói thiệt, đây là mình nói chuyện của mình là không hay, nhưng đây là những kinh nghiệm. Ví dụ như lúc mà tôi lên cái này tôi nói tôi nhập hết, thì có nhiều người nói tôi ích kỷ đó, để cái gì là đưa ông dạy học 200 người học trò đồ bỏ họ đi thì coi như là mình chán, mình ích kỷ, tiêu cực. Nhưng mà thân niệm tôi không có cảm thấy hổ thẹn tí nào hết, bởi vì mình nghĩ mình đưa họ tới đó hết cái khả năng mình rồi, mình muốn đưa họ lên nữa mà mình bây giờ không còn có khả năng làm sao, thì buộc lòng phải ráng học, ráng tu thêm để mình tìm có cái gì hay hơn, mới mẻ hơn thì mới đưa người ta lên được nữa. Vì vậy cho nên cái giai đoạn mình cần phải dừng để mà tìm thêm nữa thì mình không hổ thẹn gì phải dừng. Chứ còn nhiều người nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình phải làm cho họ, mà nhiều khi chính cái làm cho họ mà lại là làm cho mình. Làm cho họ rồi, ví dụ như tạo ra cái trường, rồi có được một số tăng ni chúng, rồi cứ lấy cái đó làm như cái sự nghiệp riêng của mình, rồi cứ vậy mà giữ hoài, mà mình không tiến và người ta không lên nữa được, mà mình cứ giữ họ để làm cái người hậu thuẫn như mình sai chữ, thì như vậy là cái không tốt. Cho nên tôi, đường lối của tôi thì khác. Khi tôi thấy tới ngang đó tôi hết khả năng rồi thì tôi dịch ngang, không làm nữa. Thì nào tôi tìm ra cái gì mới thì lúc đó tôi nói thêm, không có rồi thôi im lặng. Thì cũng vậy, nghĩa là khi mà thời gian tôi nhập thất 3 năm rồi, tôi thấy có những cái hay tôi cần phải nói thì liền phải cửa nói rồi nói hết rồi. Như vậy 3 năm rồi, 3 năm nữa là hết rồi, thì lúc đó phải đóng cửa lại nữa. Thì kiểu như ông Trường Tiền vậy đó, học hết lúc nhất rồi thì dài hết chữ rồi học nữa, chứ còn không có lá ra tôi phải đi luôn một mực. Nhưng mà tại vì tôi cũng nặng thiên hạ, nặng lòng với thiên hạ quá, làm từng giai đoạn, làm một đoạn rồi đóng cửa lại để mà học thêm rồi cái này rồi làm nữa. Thành ra cái giai đoạn thứ hai, nếu tôi đóng cửa đó rồi không biết là chừng nào tôi làm gì nữa, tôi cũng chưa biết. Nhưng mà tôi biết ngang đó tôi hết tài rồi, tôi phải đóng cửa lại nữa, đóng cửa đó rồi để rồi chừng đó có gì mới lạ.